Thuật sư sổ tay, chương 262, Bạch Ngân thuật sư ta sớm cũng không phải là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình huống không ổn ai nhìn xem trên võ đài liên tục bại lui Leonie, suất Flower Đại học thi đấu đội viên sắc mặt cũng không quá tốt. Bọn hắn không nghĩ tới vốn nên phụ trách thủ tịch chiến Leonie thế mà lần hai bữa tiệc chiến liền lộ ra dấu hiệu thất bại. Mặc dù nói tiên phong, trung phong, thứ tịch thủ tịch là có thể tùy tiện điều chỉnh vị trí, nhưng nói chung đều là càng mạnh thả càng về sau, người mạnh nhất làm thủ tịch. Nếu như muốn chơi cái gì dơ bẩn chiến thuật, thí dụ như dùng hạng tốt ngựa đối loại kém ngựa đối hạng tốt ngựa. Thông thường đem đổi lấy thi đấu hữu nghị tổng thể thắng lợi, mặc dù phù hợp quy thì không cách nào khiển trách nhưng sang năm ngươi cũng đừng nghĩ nó trường đại học sẽ cùng ngươi tiến hành quan hệ hữu nghị. Thi đấu hữu nghị vốn là trường đại học lẫn nhau thăm dò ưu tú học sinh tranh tài, thắng thua đều sẽ không ảnh hưởng thi đấu vòng tròn thành tích. Tại loại này trong trận đấu đều muốn chơi hoa văn, vậy lần sau mọi người liền không chơi với ngươi. Chơi hoa văn ai đều biết nhưng không có người ưa thích thời thời khắc khắc đều chơi hoa văn. Tại thi đấu hữu nghị bên trong đùa bỡn tiểu thông minh, cũng đừng trách mọi người theo ngươi không có hữu nghị. Bởi vậy cái này cũng mang ý nghĩa quỹ tích đại học thứ tịch thế mà có thể cùng Leonie sánh vai cùng nhau, thậm chí chiếm thượng phong. Phải biết tại Sonia trước đó, Leonie liền là năm nay suất Flower thủ tịch. Quỹ tích tên thứ hai, liền muốn chiến thắng suất Flower đã từng tên thứ nhất. Mà lại tiên phong chiến đã thua một trận, tiên phong là lâm thời kéo qua dự bị cũng lạc bại, chỉ có trung phong chiến thắng về một trận. Nếu như thứ tịch chiến bại bắc cái kia điểm số liền biến thành 3-1, coi như thủ tịch chiến thắng dù sao cũng so phân vẫn thua. Càng đừng đề cập phụ trách thủ tịch chiến là Sonia, vừa nghĩ đến điểm này, mọi người không khỏi càng thêm bi quan. Không sai, tóc đỏ kiếm cơ là gần nhất thanh danh vang dội nổi tiếng toàn trường, thậm chí có thể tại trong tỷ thí bức phẳng Leonie, nhưng thi đấu đội viên cũng không tín nhiệm nàng thực lực. Thế nhưng Leonie cùng Chô Gian giáo sư đều Sonia gánh nhận chức thủ tịch, nó đội viên coi như không nguyện ý cũng không có cách, chỉ có thể dùng loại kém ngựa khiêu chiến hạng tốt ngựa, lý do thuyết phục mình. Bọn hắn không tín nhiệm Sonia cũng là có đạo lý, Sonia trở thành thuật sư thời gian thực tế quá ngắn, trải qua chiến đấu cũng quá ít. Dù là tóc đỏ kiếm cơ có thể cùng màu quýt võ giả chiến bình, nhưng đó là bởi vì nàng nhóm đều là hiểu rõ kiếm thuật sư, đánh nhau có tình báo ưu thế. Thế mà ra nước ngoài thi đấu, bọn hắn muốn mặt đối khác biệt phe phái thủ đoạn kỳ quỷ thuật sư, lúc này thời điểm kinh nghiệm chiến đấu liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Leonie năm ngoái tham gia qua trường đại học thi đấu vòng tròn, gần nửa năm lại tại vực sâu cường độ cao cày quái, kinh nghiệm chiến đấu lâm tràng phản ứng không thể bảo là không phong phú. Tương phản, Sonia cũng liền trong trường học đánh một chút kiếm thuật sư, không có tham gia qua thi đấu vòng tròn, cũng không có xuống vực sâu, cùng thân kinh bách chiến Leonie so sánh, nàng quả thực là chưa có xem sách XXX ngây thơ đại tiểu thư. Coi như nàng sẽ ở hư cảnh gặp phải chiến đấu, lại có thể tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm. Nàng biết làm sao cùng thương thuật sư giao phong sao, nàng quen thuộc đối với hỏa diễm thuật sư bốn loại chiến thuật sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết rõ bị phong thuật sư thổi lên váy sau làm như thế nào phản ứng sao? Nàng thể nghiệm qua đấu trường trên đồ bỏ đi lời nói phong bạo sao? Quảng cáo, bởi vậy mọi người đối Sonia thủ tịch chiến tương đương bi quan, cảm thấy nàng lần này chỉ là đến thể nghiệm một cái bầu không khí, đến mức thắng bại nha, nặng tại tham dự liền tốt. Nếu như phía trước 4 trận đạt được thắng lợi cái kia Sonia chơi một trận đồ cũng không sao. Nhưng bây giờ mắt thấy muốn đánh thành 3-1 chiến tích thủ tịch chiến lại thua thành 4-1, vậy bọn hắn sau khi trở về liền đợi đến bị trường học diễn đàn phun chết đi. Hô, tiết tấu giai điệu, thứ 3 âm phù cao tốc trảm kích bị oanh nhiên đánh gãy, Leonie bị đánh bay xa 3 mét, không qua nàng trên không trung yêu nhã đi một vòng, nhẹ chĩa xuống mặt đất liền triệt để đứng vững. Người mạnh lên không ít Skull, tại tóc màu quả quýt võ giả trước mặt là một cái song chỉ xoáy côn đen kịt nam nhân. Nó ăn mặc toàn thân sáng phiến chiến y, làm nổi bật đến làn da càng thêm đen kịt, dáng vóc cao gầy thon gầy, nắm lấy hắc đàn mộc làm đầu chim xoáy côn, hai chân tại chỗ đạp lên tiểu toái bộ, linh động bên trong mang theo lạnh thấu xương. Quỹ tích thứ tịch Skull chủ tu phe phái chính là quỹ tích đại học chủ lưu phe phái một trong, xoáy côn phe phái. Cái này phe phái thoát thai từ nắm trào phe phái, lại dung hợp kiếm thuật thương thuật phe phái tinh hoa, là gần 200 năm mới phát triển thuật pháp phe phái, đặc điểm là cao tốc linh hoạt bộc phát. Leonie cũng là vận khí không tốt, nếu nàng giao đấu thông thường thương thuật sư, bằng vào tiết tấu giai điệu, di động với tốc độ cao đủ để nắm giữ chiến đấu quyền chủ động, thế nhưng Skull cũng là cao mẫn chiến sĩ, hoàn toàn có thể đuổi theo Leonie tiết tấu. Người cũng giống vậy, Skull mỉm cười nói, không nghĩ tới vẻn vẹn đi qua một năm, ngươi liền trở thành đại danh đỉnh đỉnh mầu quyết võ giả. Trước đây không có theo ngươi tại trên sàn thi đấu đánh một trận, hiện tại rốt cục có cơ hội. Hai người bọn họ đều tham gia năm ngoái trường đại học thi đấu vòng tròn, không qua cái kia thời điểm bọn hắn cũng chỉ là phối hợp diễn, ngẫu nhiên từng có gặp mặt một lần. Mà bây giờ cũng đến phiên bọn hắn trở thành lập loè nhân vật chính. Có điều ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trở thành năm nay xuất flower thủ tịch, không nghĩ tới ngươi lại là thứ tịch. Sô liếc một chút phía dưới Sonia, khó nói ngươi học muội mạnh hơn ngươi. Hừ hừ, nàng thế nhưng là hàng thật giá thật quái vật. Vậy ta mục tiêu kế tiếp chính là nàng, hy vọng nàng sẽ không khiến ta thất vọng. Đừng vội vã như vậy nha. Leonie từ bên hông quất ra một thanh đoàn kiếm, cùng nữ sĩ hẹn hò thời điểm, còn nhìn nó xinh đẹp nữ hài thế nhưng là cấm kỵ hạng mục công việc nha. Ngươi còn tiếp tục đem ta làm thành mục tiêu đi. Sô biểu lộ hơi có chút ngưng trọng. Song kiếm lưu, chẳng lẽ là, tiết tấu kiếm thánh, không sai, liền là ngươi muốn như thế. Trong chốc lát Leonie mất đi bóng dáng, Sô múa xoáy côn giao nhau trước ngực làm ra phòng thủ tư thái, thế mà hai vai lại là mềm nhũn chỗ rũ xuống, hai chân hơi gấp, nhìn qua toàn thân đều trầm tĩnh lại. Kỳ tích một tay lĩnh vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái trạng thái này dưới, bất luận cái gì công kích tiến vào Sô một tay cự ly, nó đều sẽ lập tức tiến hành tự động cao tốc phản kích nhanh nhẹn, lực lượng, lực phản ứng, sức quan sát toàn diện tăng lên, lại phối hợp xoáy côn phe phái cao bạo phát phá hư kỳ tích cho nên có thể hoàn toàn ngăn chặn lại Leonie múa. Dù là tại cấp bậc bạch ngân, một tay lĩnh vực cũng là sáng bạc thượng vị mạnh đại kỳ tích. Đương nhiên nó khuyết điểm cũng rất rõ ràng, muốn là đối trận am hiểu đánh xa thuật sư, vậy cái này nhận kỳ tích liền là phế vật, không qua nếu là cùng đánh xa thuật sư giao phong, Sô tự nhiên là có khác đối sách, đồng dạng có thể sử dụng xoáy côn gõ bạo đánh xa thuật sư đầu chó. Một tay lĩnh vực, phòng ngự hiệu quả không thể nghi ngờ, chẳng hạn như, Sô tối cao phản ứng ghi chép là trong nháy mắt đánh bay 5 viên súng đánh, có thể nói, tại 10 bước bên trong, cho dù là súng thuật sư cũng vô pháp ngăn cản Sô tiến công bước chân. Nếu như tại 10 bước bên ngoài, cái kia súng thuật sư cũng vô pháp ngăn cản Sô chạy trốn bộ pháp. Vậy mà lúc này Sô lại là sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, phảng phất có cái gì đại yếu tới. Leonie đã tại trên võ đài biến mất, vẻn vẹn ngẫu nhiên có màu quýt thoáng hiện. Nàng thanh âm tại trên võ đài du đãng, người biết trên đời này êm tai nhất âm nhạc là cái gì không? Là trầm mặc con, bỗng nhiên, một tiếng chói tai nổ đùng vang vọng tránh quỹ giáo đường, theo sát mà tới là ngắn ngủi mất thông, cái này đâm âm như là độc ác nhất nhất béo khỏe con dẹp liều mạng chui vào mỗi người ốc nhĩ chỗ sâu, ngăn cách hết thảy ngoại giới chấn động. Trầm mặc giáng lâm, ngay tại lúc này, Sô mãnh liệt xoay người vung đánh, xoáy côn múa ra từ sắc điện quang, như là thiên phạt nện hướng phía sau Leonie. Kỳ tích từ điện thần thế, thế mà xoáy côn xẹt qua, đánh nát lại là trong đầu của hắn bóng người. Chân chính Leonie, xuất hiện nó mặt bên, Sô hơi chậm lại, lồng ngực đã bị Leonie dài ngắn kiếm đâm xuyên. Mầu quýt võ giả vẫn không thỏa mãn, một cước trượt chân Sô, dùng kiếm đem hắn đóng ở trên võ đài. Thắng bại, đã phân, bị đâm âm áp tâm quá sức người chủ trì ra sức thực hiện chức trách. Bên thắng, xuất Flower Đại học Leonie Victor, lúc này người khác cũng kém không nhiều khôi phục lại, chờ mong thực tập cơ hội đã lâu thuật chữa thương sư nhóm lên mau trị liệu Sô. Quảng cáo, tại thi đấu hữu nghị cùng thi đấu vòng tròn bên trong, học sinh đều chỉ có thể bằng thực lực bản thân tác chiến, không thể tiếp nhận học viện tạo nên bảo hộ kỳ tích. Giống Sonia cùng Felix luận bàn lúc trên người còn có tầng 1. Tinh y, che chở, đó là ưu tú học sinh ở trường bên trong phúc lợi tại chính thức trên sàn thi đấu là không thể nào xuất hiện trừ phi học sinh bản nhân nắm giữ. Tinh y, kỳ tích. Dù sao nếu như học viện có thể cho học sinh trồng giáp, cái kia trường đại học thi đấu vòng tròn cũng liền biến thành trồng giáp giải thi đấu. Không có bảo hộ kỳ tích cũng liền mang ý nghĩa sẽ xuất hiện tử thương, làm tranh tài kết thúc xuất hiện thương vong lúc thuật chữa thương sư liền nên ra sân rửa sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm trường đại học thi đấu vòng tròn thời kỳ cũng là các trường học thuật chữa thương sư nhanh chóng tăng trưởng kinh nghiệm đánh quái thời gian, bọn hắn hận không thể thi đấu vòng tròn chiến đấu đánh cho càng kịch liệt càng tốt, nhất hảo đại gia đều biến thành một bãi thịt nhão đưa đến phòng trị liệu, dạng này kinh nghiệm gói quà lớn tất cả mọi người rất thèm. Chờ chút, Sô tại thuật chữa thương sư đến đỡ hạ miễn cưỡng ngồi xuống, nhấc tay gọi lại Leonie. Tiết tấu kiếm thánh, thành danh kỳ tích, trầm mặc rung động, ta nhớ được là sáng vàng thượng vị kỳ tích. Người đã là, hai cánh thuật sư, vừa mới Leonie chiêu kia khiến toàn trường lặng im kỳ tích chính là Nidara giáo sư nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cũng là nhất làm cho người buồn nôn chiêu số trầm mặc rung động. Thanh thứ hai đoàn kiếm cũng không phải là dùng cho song đao lưu, mà là làm nhạc khí tồn tại. Vừa mới Leonie một bên di động với tốc độ cao, một bên dùng trường kiếm tại trên đoàn kiếm không ngừng phá động, dùng kỳ tích hấp thu bởi vậy sinh ra tất cả tạp âm, sau đó một hơi thả ra ngoài, liền có thể tạo thành phạm vi lớn sóng âm trùng kích vô luận địch ta toàn thể tạm thời mất thông. Làm Leonie địch nhân, Sô tự nhiên bị nhiều nhất sóng âm trùng kích tính giác cơ hồ trong nháy mắt bị phá hủy, chỉ có thể nghe thấy mình tiếng tim đập. Không chỉ có như thế, chấn động mãnh liệt còn kịch liệt ảnh hưởng Sô thị giác mặc dù. Một tay lĩnh vực, làm hắn lập tức tiến hành cao tốc phản kích thế mà nó chỉ có thể nhìn thấy Leonie lưu lại tàn ảnh, động thái thị giác không thể bắt được ở vào bên cạnh màu quýt võ giả. Nếu như nói, tiết tấu giai điệu, là Nidara thông thường công kích như vậy. Trầm mặc rung động, liền là nó tất sát tuyệt kỹ. Phạm vi lớn sóng âm trùng kích mất thông, đâm mù, để Nidara trở thành ít có không sợ quần công kiếm thuật sư, từ đó tại hai cánh thuật sư bên trong chỗ hết tài năng, nhất phi trùng thiên. Nhưng, trầm mặc rung động, chủ yếu thuật linh đại đa số đều là hai cánh cấp bậc cũng không có một cánh thay thế, bởi vậy thấp nhất thi pháp ngưỡng cửa đều là hai cánh thuật sư. Dưới đài người xem khẽ giật mình, chỉ có hai tên chỉ đạo giáo sư không kinh ngạc chút nào. Leonie liếc Sô một chút gật gật đầu, Bạch Ngân thuật sư ta trước mấy ngày cũng không phải là vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.